Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1006. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tình qua đi, Thẩm Tinh Yên đau đến mức không dám nhúc nhích, nằm trên ngực An Tử Hạo, yên lặng hưởng thụ sự thân mật giờ phút này. Thật sự không ngờ làm loại chuyện này sẽ đau đến như vậy. Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ hơn. An Tử Hạo vuốt lưng Thẩm Tinh Yên an ủi. Em ngủ đi, lát nữa anh đưa em đi tắm. Thẩm Tinh Yên thực sự rất mệt, vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi. Lúc này, An Tử Hạo bế Thẩm Tinh Yên kiểu công chúa, đặt vào trong bồn tắm, nhẹ nhàng giúp cô ấy chải tóc. Mới tắm được một nửa, An Tử Hạo lại không khỏi mất kiểm soát. Lần này kinh nghiệm của Thẩm Tinh Yên đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi tắm xong, ngược lại càng hăng hái hơn. Sau khi trở lại giường, Thẩm Tinh Yên vốn đã yếu ớt, nhưng An Tử Hạo lại vươn tay ôm lấy cô ấy, khiến cô ấy sợ hãi né tránh. Lại muốn, ngủ đi, ngoan. An Tử Hạo chỉ muốn kéo chăn bông. Sau khi hôn Thẩm Tinh Yên cũng liền ngủ say. Nhiều năm như vậy, An Tử Hạo có thể đã quên bao lâu rồi không ngủ sâu như vậy. Anh ấy chỉ biết tất cả chuyện này đều là bởi vì Thẩm Tinh Yên. Hóa ra anh ấy yêu cô gái nhỏ này sâu đậm như vậy. Đêm nay, Thẩm Tinh Yên trải qua rất hạnh phúc. Không chỉ vì được Mặc Đình thừa nhận, mà còn vì cuối cùng cô ấy cũng đã trở thành người phụ nữ của An Tử Hạo. Một người phụ nữ chân chính. Tuy nhiên, hậu quả của vụ tai nạn ô tô vẫn còn. Sáng hôm sau, Thẩm Tinh Yên đến trường quay để quay quảng cáo theo hợp đồng đã ký trước đó. Nhưng nhà quảng cáo đã thay đổi người mẫu và nói: chúng tôi thà bồi thường hợp đồng còn hơn thuê một diễn viên có cha là kẻ sát nhân. Như vậy ai còn dám mua sản phẩm của chúng tôi chứ? Chuyện của cha cô hẳn là còn chưa xử lý xong. Cô vậy mà lại vội vàng ra ngoài quay quảng cáo. Có hơi không thể nói nổi mà. Về nhà đi, chúng tôi cũng không dám thuê cô. Mặc dù Thẩm Tinh Yên cũng đã từng nghĩ qua mình sẽ gặp phải vấn đề như vậy, nhưng cô ấy lại chưa bao giờ nghĩ sẽ nghiêm trọng như thế. Sau khi trở về, cô ấy hoàn toàn không dám nói với An Tử Hạo. Đó không chỉ là vấn đề liên quan đến tự trọng của cô ấy. Mặc dù Thẩm Tinh Yên là em gái của Mặc Đình, nhưng Mặc Đình chưa bao giờ thừa nhận. Huống chỉ lần này lại xảy ra một vụ bê bối lớn như thế. Nhưng thường thì một người bình thường đều sẽ muốn tránh bị hiềm nghi. Bởi vì cuộc sống Thẩm Tinh Yên đã trở lại quỹ đạo bình thường. Không còn quan tâm đến chuyện của Thẩm Thiên Hào nữa. Nhưng mà còn chuyện người nhà. Trước kia người nhà đến tận cửa để xin lỗi muốn thương lượng bồi thường thì họ không muốn. Bây giờ Thẩm Tinh Yên không quan tâm nữa thì họ lại tìm kiếm người khắp nơi. Thậm chí là đăng báo để tìm. Không biết họ lấy số điện thoại của Thẩm Tinh Yên ở đâu mà đã gọi trực tiếp vào máy của Thẩm Tinh Yên. Họ Thẩm kia, chồng tôi còn đang nằm trong bệnh viện đấy. Cô cứ để yên vậy à, không phải trước đó cô nói cô sẽ chịu toàn bộ tiền thuốc men sao? Vẻ mặt Thẩm Tinh Yên bất lực nhìn điện thoại. Lúc này An Tử Hạo cầm điện thoại nói thẳng. Lúc trước cô ấy đưa nhưng các người nói không cần. Tôi, tất nhiên chúng tôi cần rồi. Chồng tôi cần rất nhiều tiền để phẫu thuật. Tôi nghĩ các người nên đến gặp Thẩm Thiên Hào thì thích hợp hơn đấy. Bởi vì từ lâu Thẩm Tinh Yên và Thẩm Thiên Hào đã không còn quan hệ gì rồi. Ngay từ hơn 10 năm trước, cảnh sát đã tuyên bố vụ ly hôn giữa Thẩm Thiên Hào và Bạch Lệ Hoa. Vì vậy thật ngại quá. Chuyện này mẹ con họ không chịu bất cứ trách nhiệm gì. Người bên kia có vẻ bị lời nói của An Tử Hạo chọc cho tức điên. Nhổ ra rất nhiều lời thô tục. Nhưng mà An Tử Hạo cũng coi như là chinh chiến xa trường đã lâu. Đối mặt với những chuyện như vậy đã quen rồi. Trực tiếp cầm điện thoại di động đi vào phòng làm việc mãi đến khi dạy dỗ đến mức đối phương xin lỗi liên tục. Kể từ bây giờ nếu có người gọi điện thoại cho em yêu cầu, cứ trực tiếp bảo họ đến gặp cảnh sát. Em biết rồi. Thẩm Tinh Yên trả lời An Tử Hạo. Thấy Thẩm Tinh Yên cúi đầu chán nản, An Tử Hạo biết hôm nay tình hình của cô ấy sẽ không tốt. Vì vậy anh ấy vươn tay ôm cô ấy vào lòng. Bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Em biết. Thẩm Tinh Yên nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù bên ngoài có thể nói cô ấy khó nghe thế nào, cô ấy phải tin rằng Mạc Đình và Đường Ninh cuối cùng chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo. Gia đình nạn nhân đã liên lạc với Thẩm Tinh Yên nhưng không được phản hồi nên chỉ có thể gọi điện đến đồn cảnh sát. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã tìm ra mối quan hệ gia đình của một nhà Thẩm Tinh Yên và phát hiện ra Thẩm Tinh Yên lúc 6 tuổi đã mất cha rồi. Mà Thẩm Thiên Hào gần đây mới xuất hiện. Chưa nói đến việc vừa xuất hiện liền đòi tiền Thẩm Tinh Yên. Còn đồng thời có tình dùng con trai bị bệnh nặng để lừa tiền. Cách chương.